Diệp Phong lập tức ôm nàng vào lòng, khẽ nói, ta không đáng để cô nương phải như vậy khóc, sẽ không còn xinh đẹp nữa. Vừa dứt lời, Diệp Phong buông Thẩm Y Y ra, hắn chắp tay với Thẩm Tuyệt Phong và Thẩm Nguyên nói, nếu có cơ hội, có thể đến Kiếm Tông tìm ta, chuyến này ta chính là đi Kiếm Tông. Vừa dứt lời, Diệp Phong cuối cùng cũng hướng về phía xa, lần này là thực sự rời đi. Thẩm Y Y vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm khi Diệp Phong vừa ôm nàng. Giờ phút này, trên mặt nàng lộ ra một nụ cười động lòng người, Diệp Phong, cảm ơn huynh. Kiếm Tông, đại tông môn đệ nhất của Thái Huyền Vương Triều. Tông môn to lớn này nằm ở bên kia Vân Thiên Mãng Lâm của Thái Huyền Vương Triều. Khu vực Kiếm Tông cách trung tâm hoàng thành của Thái Huyền Vương Triều cũng không quá xa. Cho nên khi Diệp Phong rời khỏi Xích Dương Thành, trên đường đến Kiếm Tông, hắn phát hiện, các dãy núi lớn hay rừng rậm khổng lồ xung quanh đã dần dần ít đi. Càng ngày càng nhiều thành trì, đại trấn, quận thành lần lượt xuất hiện. Rõ ràng, càng đến gần Kiếm Tông, khu vực càng phồn hoa. Cuối cùng, vào ngày thứ 9 sau khi rời Xích Dương Thành, Diệp Phong đã đến nơi mà Kiếm Tông thực sự tọa lạc. Đó là một dãy núi liên miên, mỗi ngọn núi đều cao chọc trời, vô cùng hùng vĩ. Ở khu vực trung tâm của Thái Huyền Vương Triều, việc xuất hiện một dãy núi lớn liên miên như vậy có thể nói là rất hiếm thấy, nhưng trên đường đi. Diệp Phong nghe nói rằng dãy núi dài mấy ngàn mét này là do vị lão tổ đời thứ nhất của Kiếm Tông, người có sức mạnh rời non lấp biển, đã dùng sức một người. Cứ thế mà di chuyển từng tòa núi non đến đây, để trấn áp nội tình của Tông Môn và dẫn động khí thế của đất trời. Dĩ nhiên, đây chỉ là một truyền thuyết, không thể coi là thật. Diệp Phong lúc này đi đến một tiểu trấn dưới chân núi Kiếm Tông, ngồi trong một quán rượu nhỏ nghỉ ngơi uống trà, tiện thể nghe ngóng chút tin tức. Dù sao, Kiếm Tông cũng là đại tông môn đệ nhất trong toàn bộ Thái Huyền Vương Triều, không phải dễ dàng mà vào được. Nhưng Kiếm Tông mỗi năm đều có vài lần chiêu thu đệ tử. Cuộc thi tranh bá thiên tài nửa năm sau, Diệp Phong vẫn còn nhớ rõ trong lòng. Mục tiêu thực sự của hắn chính là tiến vào Hải Thần Học Viện, thế lực bá chủ quan sát toàn bộ Nam Vực Đại Địa. Nhưng muốn tham gia cuộc thi tranh bá thiên tài, trong vòng nửa năm, hắn cần phải nhanh chóng nâng cao thực lực của mình. Tiến vào Kiếm Tông, lợi dụng tài nguyên của Tông Môn, là lựa chọn tốt nhất của Diệp Phong hiện nay. Hơn nữa, lúc Diệp Phong rời khỏi Diệp Tộc, Nam Thúc từng nói với hắn rằng, ở một nơi nào đó trong Kiếm Tông, có một tòa Hóa Long Trì. Trong ao nước của Hóa Long Trì, có tinh hoa long huyết từ thời viễn cổ để lại. Nó có lợi ích cực lớn đối với việc rèn luyện thân thể và nâng cao phẩm chất bản nguyên lực lượng của võ giả. Diệp Phong lúc đó nghe được tin tức này, cũng vô cùng động lòng. Nếu có thể tiến vào Hóa Long Trì của Kiếm Tông để tắm rửa tu luyện một phen, vậy thì thể chất của hắn tuyệt đối sẽ có một cuộc lột xác to lớn. Hơn nữa, Diệp Phong còn có lò luyện tạo hóa, một khi hắn tiến vào Hóa Long Trì, sẽ có thể thỏa sức mà điên cuồng thôn phệ hết tinh hoa long huyết bên trong. Dù là đối với tu vi võ đạo, hay là việc cường hóa thanh long thám trảo thủ, đều có sự trợ giúp cực lớn. Dù sao cái cảm giác đó, chắc chắn sẽ rất tuyệt. Diệp Phong lúc này trong lòng đang âm thầm tính toán, thực lực hiện tại của hắn, cho dù ở trong số các đệ tử Kiếm Tông, chắc chắn cũng được xem là cấp độ cao thủ. Hắn có thể trực tiếp đến Sơn Môn Kiếm Tông, thể hiện thiên phú và thực lực cường đại của mình để trực tiếp gia nhập. Nhưng Diệp Phong lại không muốn tỏ ra quá nổi bật. Dù sao, hắn hiện tại cũng không muốn gây sự chú ý của nhân vật đáng sợ như Long Già Thiên. Cứ ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ trưởng thành mới là lựa chọn tốt nhất. Đúng lúc này, cuộc đối thoại của mấy người ở bàn bên cạnh đã thu hút sự chú ý của Diệp Phong. Nghe nói chưa, sáng mai Kiếm Tông nghe nói muốn tuyển một ít đệ tử tạp dịch, rất nhiều người đều chuẩn bị đi thử một lần. Đệ tử tạp dịch, đó còn thấp kém hơn cả đệ tử ngoại môn, căn bản chỉ là làm việc vặt. Làm việc vặt thì sao? Kiếm Tông là đại tông môn đệ nhất của Thái Huyền Vương Triều chúng ta, vào đó làm việc vặt cũng cần thực lực cường đại, thiên phú hơn người. Rất nhiều con cháu của các đại gia tộc, thậm chí là hậu duệ của Vương Hầu, đều tìm mọi cách để vào Kiếm Tông, tìm kiếm truyền thừa cường đại. Cuộc trò chuyện của mấy người trẻ tuổi xung quanh khiến Diệp Phong thần sắc khẽ động, sáng mai trước Sơn Môn Kiếm Tông, muốn tuyển nhận đệ tử tạp dịch. Diệp Phong thầm nghĩ. Điều này rất phù hợp với mình hiện tại, che giấu thực lực, bình thường không có gì lạ mà tiến vào Kiếm Tông, chắc chắn sẽ không gây ra bất kỳ gợn sóng nào. Trưởng quỹ, tiền trà để ở đây, không cần thối lại. Diệp Phong đặt một thỏi bạc nhỏ lên bàn, rồi đột ngột đứng dậy. Hắn phất tay áo dài, đi về phía xa, phương hướng chính là vị trí Sơn Môn Kiếm Tông. Thiếu niên áo trắng này e rằng cũng muốn nhân cơ hội lần này để vào Kiếm Tông. phía sau, mấy người trẻ tuổi kia đang bàn luận. Đúng lúc này, trong quán rượu nhỏ, mấy đại hán mặc áo đen, mặt mày hung hãn liếc nhìn nhau, rồi cũng lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi quán rượu. Hướng họ đi, chính là hướng mà Diệp Phong vừa rời đi. Mấy người trẻ tuổi trong quán rượu thấy cảnh này đều nhìn nhau. Thiếu niên áo trắng kia sắp gặp họa rồi, lại bị Tam Sát Hắc Phong để mắt tới. Tam Sát Hắc Phong này đều là những tồn tại cường hãn nửa bước võ vương, mấy ngày nay chuyên môn mai phục ở đây để cướp bóc những người trẻ tuổi đi một mình. Mấy người lắc đầu, dường như đã thấy trước kết cục bi thảm của Diệp Phong. Chủ điện sân môn của Kiếm Tông tọa lạc trên một ngọn núi hình kiếm hùng vĩ. Ngọn núi này được gọi là Kiếm Phong, là ngọn núi đầu tiên của Kiếm Tông. Hôm nay là ngày Kiếm Tông tuyển nhận đệ tử tạp dịch. Khi Diệp Phong đến dưới chân Kiếm Phong, hắn ngẩng mặt nhìn lên. Ngay lập tức, hắn cảm nhận được một loại khí tức hùng vĩ, nguy nga, nhưng lại tràn đầy sắc bén, từ Kiếm Phong phía trước truyền ra. Cảnh giới kiếm đạo của Diệp Phong hiện tại đã đến trung giai kiếm vương, nên rất nhạy cảm với khí thế của kiếm. Hắn phát hiện ra, Kiếm Phong cao 3.000 mét này vậy mà mơ hồ ngưng tụ cùng với đại thế của cả trời đất, tạo thành một loại kiếm thế kinh khủng. Tòa Kiếm Phong này căn bản không giống một ngọn núi được thiên nhiên tạo thành, mà giống như một ngọn núi do con người rèn đúc ra vậy. Diệp Phong lúc này trong lòng suy tư. Hắn không khỏi nghĩ đến truyền thuyết đã nghe được trong thành trấn trước đó. Truyền thuyết kể rằng những ngọn núi lớn mà Kiếm Tông tọa lạc đều là do lão tổ đời thứ nhất của Kiếm Tông dùng sức mạnh rời non lấp biển, cứ thế vận chuyển đến đây, tạo thành nền tảng của toàn bộ Kiếm Tông. Dù thế nào đi nữa, Diệp Phong đều biết rõ rằng đến Kiếm Tông này là đúng rồi. Một đại tông có nội tình thâm hậu, chắc chắn sẽ có tài nguyên phong phú. Lúc này Diệp Phong nhìn xung quanh, phát hiện đã có không ít người tụ tập dưới chân Kiếm Phong. Có những độc hành giả mặt mày lạnh lùng, cũng có những hậu duệ của các đại gia tộc hoặc quý tộc được đông đảo thị vệ bảo vệ. Lần này Kiếm Tông không phải thực sự chiêu thu đệ tử, mà là tuyển chọn một ít người làm việc vặt, mang danh là đệ tử tạp dịch. Nhưng dù vậy, cũng có rất nhiều thiếu nam thiếu nữ, tranh nhau sứt đầu mẻ trán cũng muốn vào Kiếm Tông. Diệp Phong trong lòng có chút kinh ngạc, Kiếm Tông quả không hổ là đại tông môn đệ nhất Thái Huyền Vương Triều. Tiểu huynh đệ tên là gì? Đột nhiên ngay lúc này, ba đại hán áo đen thân hình to lớn bước tới. Diệp Phong quay người, nhìn ba người này, hắn nhận ra họ, chính là những người hắn đã gặp trong quán rượu nhỏ lúc trước. Nghe người xung quanh nói, ba người này, được gọi là Tam Sát Hắc Phong, có vẻ như thanh danh không tốt đẹp gì, thường xuyên cướp bóc những người trẻ tuổi qua lại. Diệp Phong trong lòng hiểu rõ, xem ra Tam Sát Hắc Phong này thấy mình không có người bảo vệ xung quanh, có lẽ chỉ là một thiếu niên tán tu, nên mới dám vây tới. Nghĩ đến đây, Diệp Phong cười nói, ta tên gì, không cần ba vị quan tâm. Nói xong liền quay người đi về phía Kiếm Tông. Tiểu tử, thật to gan. Tên áo đen cầm đầu trong Tam Sát Hắc Phong ánh mắt lập tức trở nên âm trầm. Ban đầu bọn họ chỉ định thu của Diệp Phong một ít phí bảo kê. Nhưng bây giờ Diệp Phong lại dám nói chuyện với họ như vậy. Thực sự là gan to bằng trời. Chẳng lẽ tiểu tử này không biết uy danh của Tam Sát Hắc Phong bọn họ sao? Vốn dĩ ta định thu của ngươi một ít linh thạch là xong, nhưng bây giờ ta đổi ý rồi, tiểu tử, tài phú trên người ngươi, phải giao ra toàn bộ. Vụt vụt vụt, ba đại hán áo đen lập tức di chuyển, trực tiếp vây lấy Diệp Phong. Diệp Phong ánh mắt lãnh đạm, nhìn chằm chằm ba người xung quanh. Tam Sát Hắc Phong này tuy đều là nửa bước võ vương, đối với người khác có thể là đại địch, là tồn tại không thể chiến thắng. Nhưng đối với Diệp Phong hiện tại, ba người cộng lại cũng chẳng là gì. Hắn chuẩn bị ra tay. Tam Sát Hắc Phong, cuối cùng cũng gặp lại các ngươi, lần này các ngươi lại còn dám cướp bóc những người mới khác, thực sự khiến người ta tức giận. Đột nhiên ngay lúc này, một tiếng quát lớn của thiếu nữ tràn đầy nộ khí vang lên. Là nàng ta. Tam Sát Hắc Phong đột nhiên nhìn về phía không xa, phát hiện một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo tím, dưới sự bảo vệ của hai thị vệ mặc giáp đen, đang bước tới. Là con gái của Tử Vân Hầu, Tử Tĩnh Văn. Sao nàng ta cũng đến Kiếm Tông, cũng muốn bái nhập Kiếm Tông sao? Tam Sát Hắc Phong đều ánh mắt kinh hãi. Bọn họ vốn dĩ làm ác trên lãnh địa do Tử Vân Hầu cai quản, vốn đã có thù oán với phe Tử Vân Hầu. Ba người không ngờ rằng, bọn họ lại gặp phải người của phe Tử Vân Hầu ở đây. Hơn nữa, còn là con gái của Tử Vân Hầu, Tử Tĩnh Văn. Tử Tĩnh Văn không hề mạnh, nhưng hai thị vệ giáp đen đi theo bên cạnh nàng đều là cường giả cấp bậc võ vương. Tử Vân Hầu là một hầu gia có địa vị không nhỏ trong Thái Huyền Vương Triều, tự nhiên là có nội tình thâm hậu. Hừ, chúng ta đi. Tam Sát Hắc Phong lạnh lùng nhìn Diệp Phong một cái, nói, coi như ngươi may mắn. Đã đến rồi, thì không cần đi nữa. Đột nhiên ngay lúc này, Diệp Phong lại lên tiếng, cách đó không xa. Con gái của Tử Vân Hầu, Từ Tĩnh Vân nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức lo lắng nói, vị huynh đài này, đừng xúc động, tam sát Hắc Phong này mỗi tên đều thủ đoạn độc ác và cường đại. Ngươi không phải là đối thủ của họ đâu. Tam sát Hắc Phong lúc này xoay người cười lạnh nói, tiểu tử, ngay cả tiểu nha đầu kia có hai cường giả võ vương bên cạnh cũng không dám động đến bọn ta. Ngươi là cái thá gì mà dám khiêu khích ba huynh đệ chúng ta? Bọn họ lúc này nói xong, vậy mà không đi, mà toàn thân tỏa ra sát khí mãnh liệt, giống như biển lớn lan ra. Lúc này, Từ Tĩnh Văn ở cách đó không xa vội vàng đi tới bên cạnh Diệp Phong, khuyên nhủ, ba người này rất mạnh, ngươi ngay cả hộ vệ cũng không có, tốt nhất đừng cứng đối cứng với họ. Từ Tĩnh Văn hiển nhiên nhìn ra, thiếu niên áo trắng trước mắt, có lẽ là từ một tiểu gia tộc nào đó đi ra. Không có bối cảnh gì, nhưng lại rất tâm cao khí ngạo. Người trẻ tuổi như vậy rất nhiều, nhưng cuối cùng kết cục đều rất thảm. Tam sát Hắc Phong rõ ràng là không thể chọc vào. Từ Tĩnh Văn không muốn trơ mắt nhìn tam sát Hắc Phong giết người ngay trước mắt mình. Diệp Phong liếc nhìn Từ Tĩnh Văn, trong lòng lại có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ nữ nhân này trong lòng lại rất thiện lương. Tam sát Hắc Phong này làm nhiều việc ác, lần này chọc tới ta vừa vặn thay trời hành đạo. Diệp Phong lên tiếng, ngữ khí vô cùng trang nghiêm, nhưng Từ Tĩnh Văn lại mắt sắc phát hiện, ánh mắt của Diệp Phong đang nhìn chằm chằm vào những chiếc nhẫn chữ vật trên ngón tay của tam sát Hắc Phong. Hắn không phải là đang nhắm vào tài phú trên người tam sát Hắc Phong chứ? Từ Tĩnh Văn có chút im lặng nhìn thiếu niên áo trắng bên cạnh. Thiếu niên áo trắng này không giống bất kỳ ai mà mình từng gặp. Người khác gặp tam sát Hắc Phong, cho dù thực lực mạnh hơn, cũng phải kiêng dè một chút. Nhưng thiếu niên áo trắng này, lại giống như gặp được đồng tử tặng tài, nhìn chằm chằm vào tam sát Hắc Phong. Quận chúa, chúng ta hay là đừng xen vào chuyện của người khác. Lúc này, hai thị vệ giáp đen nửa bước võ vương, đi tới sau lưng Từ Tĩnh Văn, lên tiếng nói. Từ đó có thể thấy, tam sát Hắc Phong quả thực rất hung ác. Ba người họ liên thủ, đủ để giết chết một vị cường giả một bước võ vương, thậm chí là hai bước võ vương. Cho nên, đây cũng là lý do tại sao các thị vệ sau lưng Từ Tĩnh Văn không dám động thủ. Họ sợ tam sát Hắc Phong liều mạng, cùng họ đồng quy vu tận. Vụt, mà đột nhiên ngay lúc này, Diệp Phong liền xông ra ngoài. Hướng lao ra, chính là vị trí của tam sát Hắc Phong. Hắn đây là đang tự tìm cái chết. Sau lưng Từ Tĩnh Văn, hai thị vệ lạnh lùng lên tiếng. Họ có thể cảm nhận được, võ đạo khí thế trên người Diệp Phong, không hề cường đại. Căn bản là chưa bước vào cảnh giới võ vương. Không phải võ vương, lại đi khiêu khích tam sát Hắc Phong, điều này không khác gì tự tìm đường chết. Ai, sao hắn lại bướng bỉnh như vậy chứ? Từ Tĩnh Văn vội vàng dậm chân, một đôi mắt đẹp lộ ra vẻ tức giận. Hiển nhiên nàng cảm thấy Diệp Phong không nghe lời khuyên của mình, nhất quyết muốn giao thủ với tam sát Hắc Phong, là một lựa chọn vô cùng ngu xuẩn. Keng, nhưng đúng lúc này, đột nhiên toàn bộ không trung vang lên một tiếng kiếm minh. Tiếng kiếm kêu đó, vô cùng chói tai, khiến màng nhĩ người ta đau nhói. Trong chớp mắt này, dù là Từ Tĩnh Văn, hay hai thị vệ giáp đen sau lưng nàng, đều là ánh mắt biến đổi. Họ nhìn thấy, ở cách đó không xa, ba bàn tay của tam sát Hắc Phong, đã bị một vệt kiếm quang cực hạn chém đứt. Diệp Phong lấy đi ba chiếc nhẫn chữ vật trên những bàn tay đó, bỏ vào trong ngực. Sau đó lên tiếng nói, tài phú của các ngươi, ta cướp đi rồi, coi như là cho các ngươi một bài học, còn dám chọc ta, lần sau ta chém đứt, sẽ không phải là một bàn tay, mà là đầu của các ngươi. Giọng Diệp Phong rất bình tĩnh, tất cả mọi người không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghe thấy một tiếng kiếm minh, trận chiến đã kết thúc. Một kiếm kia, thật đáng sợ. Từ Tĩnh Văn, vị quận chúa con gái của Tử Vân Hầu, đôi mắt đẹp lập tức trợn tròn. Mà hai thị vệ giáp đen sau lưng nàng, giờ khắc này cũng là đồng tử đột nhiên co rút lại. Vừa rồi một kiếm của Diệp Phong, nhìn như bình thường, nhưng trong mắt hai cường giả võ vương này, lại là kinh thiên động địa. Đây mới là kiếm đạo chân chính. Đây không phải kiếm pháp biểu diễn, mà là kiếm để giết người. Hai thị vệ giáp đen vẻ mặt nghiêm túc, nói nhỏ với Từ Tĩnh Văn bên cạnh, sau khi vào kiếm tông. Nhất định phải kết thân với thiếu niên áo trắng này. Kiếm đạo của người này khủng bố, nghe rợn cả người, ở độ tuổi của hắn, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Lợi hại như vậy sao? Từ Tĩnh Văn một gương mặt xinh đẹp trắng nõn lộ ra vẻ khiếp sợ. Có thể khiến hai cường giả võ vương nói ra những lời tán thưởng như vậy, quả thực là rất hiếm thấy. Lúc này, Diệp Phong kiểm kê một chút tài phú trong nhẫn chữ vật, không khỏi ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Bảo vật, linh thạch, linh phiếu trong những chiếc nhẫn chữ vật này, quả thực rất phong phú. Rõ ràng, Tam Sát Hắc Phong trong mấy ngày qua, không biết đã vơ vét bao nhiêu tài phú. Nhưng bây giờ những nỗ lực của họ, lại đều là làm áo cưới cho Diệp Phong. Người người lúc này Tam Sát Hắc Phong, ba người trên mặt, đều không còn chút huyết sắc. Họ nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, cuối cùng cũng biết lần này họ đã thật sự đá trúng tấm sắt. Họ không những không cướp được tài phú của Diệp Phong, mà còn trở thành đồng tử tặng tài. Thực lực của thiếu niên áo trắng này, thực sự quá kinh khủng, mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Vừa rồi một kiếm bất ngờ của Diệp Phong, ba người họ thậm chí còn không kịp phản ứng. Thậm chí còn không biết Diệp Phong rút kiếm lúc nào, rồi bàn tay của họ đã lìa khỏi cổ tay. Loại cảnh giới kiếm đạo này, quá đáng sợ. Tam Sát Hắc Phong sợ đến phát khiếp, họ không dám nói một lời nào, xám xịt chạy mất. Hai thị vệ giáp đen sau lưng Từ Tĩnh Văn liếc nhìn nhau, rồi cùng nhau đuổi theo hướng Tam Sát Hắc Phong chạy trốn. Rõ ràng, đây là cơ hội tốt nhất để họ trừ khử Tam Sát Hắc Phong. Đa tạ thiếu hiệp ra tay đối phó ác đồ. Hai cường giả võ vương đi qua bên cạnh Diệp Phong, đều chắp tay, rồi nhanh chóng đuổi theo. Rõ ràng, lúc này trong mắt hai cường giả võ vương, Diệp Phong đã trở thành một tồn tại cường giả thiếu niên sâu không lường được. Từ Tĩnh Văn đi tới trước mặt Diệp Phong, lộ ra nụ cười tuyệt mỹ, thoải mái vươn tay, nói, ta tên là Từ Tĩnh Văn, con gái của Tử Vân Hầu, không biết tiểu ca ca tên là gì, chúng ta kết giao bằng hữu nhé. Diệp Phong lúc này nhìn Từ Tĩnh Văn trước mặt, khẽ mỉm cười, đưa tay ra nói, ta tên Diệp Phong, lần này đến Kiếm Tông, là để gia nhập, trở thành đệ tử tạp dịch. Từ Tĩnh Văn gương mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười ngọt ngào, nói, ta tên Từ Tĩnh Văn, cha ta là Tử Vân Hầu. Nàng còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lúc này, một giọng nói lại vang lên ở cách đó không xa. Văn Văn, tìm muội lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm được muội. Một nam tử trẻ tuổi mặc áo lam, khí chất bất phàm, từ không xa bước tới. Biểu ca, Từ Tĩnh Văn đôi mắt đẹp lộ ra một tia kinh hỉ, nàng giới thiệu với Diệp Phong, đây là biểu ca của ta, tên là Tô Trần, là một trong thập đại đệ tử ngoại tông của Kiếm Tông đó, rất lợi hại. Một trong thập đại đệ tử ngoại tông sao? Diệp Phong ánh mắt có chút lóe lên. Dường như hắn rất lâu trước đây, lúc ở Thiên Ma Thành, đã từng chém giết một tên trong thập đại đệ tử ngoại tông của Kiếm Tông. Người đó hình như tên là Kim Thiên Dương, còn là người đứng đầu thập đại đệ tử ngoại tông. Nhưng Kim Thiên Dương đó, chỉ là tu vi thần võ cảnh nhất trọng thiên. Thế nhưng Diệp Phong lại cảm nhận được từ trên người Tô Trần này, tu vi của hắn rõ ràng là tồn tại nửa bước võ vương. Ở độ tuổi này, bước vào nửa bước võ vương, quả thực rất hiếm thấy. Diệp Phong bây giờ, cũng mới chỉ là thiên võ cảnh tầng 6. Chỉ là do kiếm đạo và thân thể cường đại, mới khiến hắn có thể vượt cấp giết địch. Nền tảng tu vi của hắn, trung quy vẫn kém hơn người đồng lứa không ít, cần phải nhanh chóng bù đắp. Diệp Phong trong lòng có chút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghi hoặc, nhưng hắn rất bình tĩnh, mà là lên tiếng hỏi Tô Trần, hóa ra là Tô Huynh, hạnh ngộ. Tô Trần liếc nhìn Diệp Phong, cũng chắp tay một cái, nói, Diệp Huynh, hạnh ngộ. Diệp Phong kinh ngạc nhìn Tô Trần một cái, nhưng trong lòng lại âm thầm gật đầu. Người này tâm tính phẩm chất không tệ, phải biết, Tô Trần này không biết thực lực chân chính của mình. Trong mắt Tô Trần, Diệp Phong biết, mình e rằng chỉ là một đệ tử tạp dịch chưa nhập môn mà thôi. Nhưng Tô Trần này, lại không hề biểu hiện ra sự khinh miệt nào, mà là trực tiếp gọi mình là bằng hữu. Từ đó có thể thấy, không phải thiên kiêu trẻ tuổi nào cũng là kẻ coi trời bằng vung, tâm cao khí ngạo. Lúc này bên cạnh, Từ Tĩnh Văn lập tức cười nói, Diệp Phong. Biểu ca ta là thập đại đệ tử ngoại tông, là cao thủ nhất lưu cấp bậc nửa bước võ vương, sau này ngươi vào tông môn rồi, có thể cùng huynh ấy luận bàn một chút. Từ Tĩnh Văn biết thực lực của Diệp Phong, vô cùng cường đại. Vị quận chúa con gái của Tử Vân Hầu này rất thông minh, không nói với Tô Trần chuyện Diệp Phong vừa rồi một kiếm bước lui Tam Sát Hắc Phong. Nàng đang giữ bí mật cho Diệp Phong. Diệp Phong nhìn Từ Tĩnh Văn một cái, gật đầu với nàng, tỏ ý cảm ơn. Dù sao mình bây giờ cũng không muốn quá nhanh lộ ra thực lực chân chính, để tránh gây ra sự nghi ngờ của người khác. Phải biết, hiện tại toàn bộ Gia Thiên Minh đều đang điên cuồng tìm kiếm mình trong Thái Huyền Vương Triều. Lúc mới vào tông môn, hay là khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Nhưng Diệp Phong rất tò mò, tại sao Kim Thiên Dương, một võ giả thần võ cảnh nhất trọng thiên, lại có thể trở thành người đứng đầu thập đại đệ tử ngoại tông của kiếm tông. Diệp Phong chuẩn bị vòng vo hỏi thăm một chút, hắn ra vẻ kinh ngạc nói, không ngờ Tô huynh lại là cường giả nửa bước võ vương trong truyền thuyết. Nhưng ta nghe nói người đứng đầu thập đại đệ tử kiếm tông hình như tên là Kim Thiên Dương, thế nhưng nghe nói tu vi của hắn chỉ có thần võ cảnh nhất trọng thiên. Người nói Kim Thiên Dương à? Tô Trần cười cười, nói, hắn chẳng qua là vì là người thân cận của minh chủ Già Thiên Minh Long Già Thiên, cho nên mới có thể ở cấp độ tu vi thấp như vậy mà được mang danh đứng đầu thập đại đệ tử ngoại tông, chỉ là hư danh mà thôi, hơn nữa, hắn đã chết rồi. Chết rồi? Diệp Phong ra vẻ khiếp sợ. Kỳ thực, khỏi ai rõ hơn Diệp Phong là Kim Thiên Dương đã chết như thế nào. Bởi vì Kim Thiên Dương chính là bị chính tay mình giết chết. Tô Trần cũng không có chút nghi ngờ nào, dù sao hắn cũng không thể nào liên hệ được vị thiên kiêu ma đạo thần bí đã gây náo động toàn bộ Thái Huyền Vương triều lúc trước với thiếu niên áo trắng bình thường không có gì lạ trước mắt này. Văn Văn, đi theo ta đi, chỗ ở đã sắp xếp xong cho muội rồi. Tô Trần nói với Từ Tĩnh Văn bên cạnh, rõ ràng, Từ Tĩnh Văn là đi cửa sau. Có một người biểu ca là thập đại đệ tử ngoại tông nửa bước võ vương, nàng căn bản không cần tham gia khảo hạch đệ tử tạp dịch. Từ Tĩnh Văn nhìn về phía Diệp Phong, khẽ mỉm cười nói, Diệp huynh, chờ huynh vào tông môn rồi, chúng ta có thời gian sẽ trò chuyện tiếp. Từ Tĩnh Văn biết Diệp Phong cường đại, nàng tự nhiên biết Diệp Phong 100% có thể thông qua cái gọi là khảo hạch đệ tử tạp dịch. Có thời gian sẽ trò chuyện tiếp. Diệp Phong cũng cười cười, đưa mắt nhìn Từ Tĩnh Văn và Tô Trần rời đi. Từ giọng điệu của Tô Trần lúc nói về Long Già Thiên, toát ra một vẻ không mấy để tâm. Diệp Phong phán đoán ra, Long Già Thiên ở trong kiếm tông, e rằng cũng không phải là thực sự một tay che trời. Hắn không tin, trong kiếm tông lớn như vậy, ngoài Già Thiên Minh ra, không có thế lực của các đệ tử khác tồn tại. Đông đông đông, đột nhiên ngay lúc này, một trận chuông cổ xưa mà du dương vang lên. Tiếng chuông này là từ kiếm phong hùng vĩ nhất ở phía trước sơn môn kiếm tông truyền ra bốn phương. Đây là tiếng chuông khảo hạch. Khảo hạch đệ tử tạp dịch bắt đầu rồi sao? Đi, nhanh lên kiếm phong, cơ hội khó được, đừng lãng phí thời gian. Diệp Phong nhìn thấy, không ít con cháu các gia tộc đang chờ đợi xung quanh, đều là thần sắc kích động, hướng về phía kiếm phong bay lên. Các thị vệ, người hầu đi theo họ, đều dừng lại ở chân núi. Những thị vệ và người hầu này, không có tư cách bước vào trong kiếm phong. Không biết khảo hạch đệ tử tạp dịch là gì, nhưng đối với ta hiện tại, có lẽ sẽ không quá khó. Diệp Phong tuy bây giờ tu vi, cùng với các đệ tử tạp dịch trong kiếm tông là cùng một cấp độ, đều là tu vi thiên võ cảnh. Nhưng chiến lược thực sự của hắn, lại đủ để sánh ngang với thập đại đệ tử ngoại tông trong kiếm tông. Vụt vụt vụt, vụt vụt vụt, lúc này từng người con em trẻ tuổi, có nam có nữ, đều là thi nhau phóng người chạy nhanh, đi tới đỉnh kiếm phong. Diệp Phong cũng đứng trong đám người, xung quanh không ít người đều đang bàn tán ầm ĩ. Ta có một huynh đệ trong tông môn, nghe nói khảo hạch đệ tử tạp dịch của kiếm tông so với khảo hạch đệ tử chính thức dễ hơn rất nhiều. Ta cũng nghe nói rất đơn giản, dù sao cũng là vào kiếm tông làm việc vặt. Nhưng kiếm tông chỉ tuyển 100 đệ tử tạp dịch, lần này đến tham gia, lại có đến mấy ngàn người, độ khó của khảo hạch tuyệt đối rất cao. Mọi người bàn tán, Diệp Phong thì yên lặng đứng trong đám người nghe ngóng. Những người này đều đến từ không ít các đại gia tộc và phủ đệ quý tộc của Thái Huyền Vương Triều, thân phận đều rất tôn quý. Nhưng trước một đại tông môn như kiếm tông, mọi người đều bình đẳng, tông môn cũng sẽ không vì xuất thân và thân phận của ngươi mà đối xử khác biệt. Và đây cũng là lý do tại sao Diệp Phong từ chối đề nghị của nha đầu Nam Cung Mộc Tuyết, không đi Hoàng gia võ đạo học viện, mà lại đến kiếm tông. Bởi vì Diệp Phong rất rõ ràng, đệ tử trong Hoàng gia võ đạo học viện, khẳng định đều là hoàng thân quốc thích của Thái Huyền Vương Triều. Nơi như vậy, không thích hợp với mình. Kiếm tông, nơi tự lực cánh sinh, thực lực lớn hơn tất cả, mới là nơi thích hợp nhất với mình. Hơn nữa, Nam Thúc từng nói với Diệp Phong, sâu trong kiếm tông có một tòa hóa long trì, Diệp Phong rất mong chờ. Bởi vì, mỗi lần tạo hóa thần quyết đột phá, mỗi lần thể chất của mình lột xác, đều cần một lượng lớn tinh hoa thiên địa linh vật để vun đắp. Đang suy nghĩ gì vậy? Khảo hạch đã bắt đầu rồi, mau đi xếp hàng đi. Lúc này, một giọng thiếu nữ vang lên bên tai Diệp Phong. Diệp Phong quay đầu lại, nhìn thấy một thiếu nữ áo đỏ xa lạ đang thúc giục mình. Thiếu nữ áo đỏ này trông chỉ khoảng 16, 17 tuổi, nhưng dáng người thướt tha, lưng đeo một thanh bảo kiếm dài nhỏ màu đỏ. Nàng có đôi mắt đẹp lạnh lùng, một gương mặt trái xoan trắng như ngọc, tuy tuổi không lớn nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng động lòng người. Cô nương là? Diệp Phong có chút nghi hoặc, dường như mình không quen biết thiếu nữ áo đỏ trước mắt này. Ta tên là Hồng Lăng, ta có thể cảm nhận được khí tức trên người ngươi, rất sâu lắng, thực lực của ngươi chắc chắn không kém, thiếu nữ áo đỏ lên tiếng. Chỉ vào địa điểm khảo hạch cách đó không xa, nói, lần khảo hạch này, nghe nói cần hai người lập đội, để đối phó với một loại khôi lỗi sắt thép rất mạnh. Ta hy vọng có thể liên thủ với ngươi. Diệp Phong lúc này mới hiểu ra, hóa ra thiếu nữ áo đỏ tên Hồng Lăng này, muốn liên thủ với mình. Hắn lúc này nhìn xung quanh, quả thực phát hiện gần như tất cả mọi người đều đã lập đội hai người. Toàn bộ sân, chỉ còn lại mình và thiếu nữ áo đỏ này. Hồng Lăng tiểu quận chúa, khoảng thời gian này ngươi ỷ vào thân phận của mình, ức hiếp không ít người mà ngươi ngứa mắt, bây giờ không ai chịu lập đội với ngươi nữa rồi. Ha ha, xem ra Hồng Lăng tiểu quận chúa cao quý của chúng ta, chỉ có thể lập đội với tên tiểu tử quê mùa kia thôi. Mấy người trẻ tuổi xung quanh đều châm chọc khiêu khích. Rõ ràng, đám người này đều là hậu duệ của các gia tộc vương hầu, cùng một vòng tròn, đều biết nhau. Diệp Phong họ không quen biết, tự nhiên bị họ coi là tiểu tử quê mùa. Các ngươi biết cái gì? Một đám phế vật. Hồng Lăng tuy chỉ là một thiếu nữ 16, 17 tuổi, nhưng nói chuyện lại rất hào sảng và bá đạo, không thua kém đấng mày râu, sát khí rất nặng. Diệp Phong nhìn Hồng Lăng trước mắt, cảm thấy thiếu nữ này không giống với những nữ tử mà hắn từng gặp. Hồng Lăng nhìn thẳng vào Diệp Phong, nói, này, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết ngươi tên gì đâu đấy. Diệp Phong, Diệp Phong, tên thật đơn giản, xem ra ngươi thật sự không phải là hậu duệ của gia tộc vương hầu. Hồng Lăng suy nghĩ một lúc, nghiêm túc lên tiếng. Diệp Phong đối với điều này chỉ cười cười, không để tâm. Hắn nhìn xung quanh, lên tiếng nói, bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta lẻ loi, vậy thì chúng ta chỉ có thể liên thủ. Hồng Lăng gật gật đầu, nói, yên tâm, đi theo sau ta, ta bảo vệ ngươi qua khảo hạch. Diệp Phong cười nói, vậy ta phải xem kỹ thực lực của Hồng Lăng quận chúa một phen rồi. Hồng Lăng khẽ mỉm cười, nói, cứ gọi ta là Hồng Lăng là được rồi. Cái gì mà Hồng Lăng quận chúa, nghe xa lạ quá, chúng ta vào kiếm tông rồi, sau này chính là sư huynh muội. Nói cũng đúng, Diệp Phong gật gật đầu, rồi đột nhiên có chút nghi ngờ hỏi, vừa rồi Hồng Lăng cô nương nói lần khảo hạch này, là phải hai người lập đội, đối phó với khôi lỗi sắt thép gì đó. Khôi lỗi sắt thép là cái gì? Hồng Lăng cười nói, là một loại khôi lỗi toàn thân được rèn đúc từ bách luyện tinh thiết, bên trong có khắc linh trận cường đại, giúp chúng có khả năng tự chủ tấn công. Loại khôi lỗi sắt thép này có sức sát thương lớn, là một loại vũ khí chiến tranh hạng nặng, nhưng ở kiếm tông, lại trở thành công cụ khảo hạch đệ tử tạp dịch. Lúc này Hồng Lăng nói xong, cảm thán một tiếng, nói, phải nói là, nội tình của kiếm tông thực sự quá hùng hậu. Diệp Phong nghe Hồng Lăng giải thích, mới có chút hiểu rõ về lần khảo hạch này. Đối với mình mà nói, cũng không tính là quá khó khăn. Khảo hạch bây giờ bắt đầu, tất cả mọi người đến đây, tiến hành khảo hạch. Đột nhiên ngay lúc này, từ trong kiếm tông đi ra mấy vị trưởng lão ngoại tông. Người cầm đầu là một nam tử thanh niên mặc áo đen, mặt mày lạnh lùng. Hắn lúc này nói xong, liền cho mười mấy đại hán phía sau, mang ra một bộ khôi lỗi sắt thép cao đến 5-6 mét. Trời ơi, khôi lỗi lớn như vậy, toàn bộ là làm từ sắt thép, bên trong còn khắc văn lạc linh trận tấn công cường đại, khảo hạch đệ tử tạp dịch này sao lại đáng sợ như vậy? Không ít người nhìn thấy khôi lỗi sắt thép như một ngọn núi nhỏ, cao lớn và lạnh lẽo, đều không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Nam tử thanh niên áo đen cầm đầu nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người, lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, muốn vào kiếm tông của ta, không phải dễ dàng như vậy. Ta nói trước, chiến lực của khôi lỗi sắt thép này, một đòn tương đương với một đòn toàn lực của một cường giả thần võ cảnh tam trọng thiên. Các ngươi lập đội hai người, nếu có thể chống đỡ được 100 chiêu dưới sự tấn công của khôi lỗi sắt thép này, thì coi như có tư cách bái nhập kiếm tông, trở thành đệ tử tạp dịch. Lúc này vị trưởng lão ngoại tông nói xong, ánh mắt nhìn một vòng xung quanh, khiến người ta không dám đối diện. Trên sân, không ít người trong lòng đều rất sợ hãi. Họ đến tham gia tuyển chọn đệ tử tạp dịch của kiếm tông, đại đa số đều có tu vi thiên võ cảnh bát trọng thiên hoặc cửu trọng thiên. Tu vi thần võ cảnh, đó là tiêu chuẩn của đệ tử ngoại tông kiếm tông. Khôi lỗi sắt thép khổng lồ này, với sức mạnh cấp thần võ cảnh tam trọng thiên, đối với đại đa số người mà nói, đã là vô cùng kinh khủng. Không ít người thậm chí giờ phút này đã nảy sinh ý định rút lui. Dù sao khôi lỗi sắt thép to như tháp sắt kia, trông rất đáng sợ, không chừng chịu một đòn là trọng thương. Nam tử thanh niên áo đen kia đối với sự sợ hãi của mọi người làm như không thấy, hắn chỉ lạnh lùng nói, khảo hạch bây giờ bắt đầu, từ tổ thứ nhất, người đâu, lắp 3 viên linh thạch. Để khôi lỗi sắt thép phát huy ra thực lực thần võ cảnh tam trọng thiên. Dầm, dầm, dầm, khôi lỗi sắt thép mỗi lần dậm chân, đều giống như một ngọn núi nhỏ đang di động, mặt đất phát ra tiếng nổ đáng sợ. Sau khi được lắp vào 3 viên linh thạch, cỗ khôi lỗi sắt thép cao lớn này, lập tức sở hữu thực lực cường đại của thần võ cảnh tam trọng thiên. Diệp Phong lúc này có thể nhìn thấy, trên thân thể hùng vĩ của khôi lỗi sắt thép, đang chảy xuôi ánh kim loại lạnh lẽo, còn tỏa ra từng lớp hào quang màu đỏ thắm. Rõ ràng, khôi lỗi sắt thép này đã không còn là vật chết, mà đã biến thành một bộ khôi lỗi chiến đấu có sức sát thương cường đại. Khôi lỗi chi thuật, thật có ý tứ. Diệp Phong trong lòng thầm thì, hắn còn nhớ, đời trước phụ hoàng Diệp Thanh Đế của mình cũng từng luyện chế một bộ thần lực khôi lỗi cường đại, thần lực khôi lỗi đó. Là do Diệp Thanh Đế dùng những vật liệu cực đạo đại đế vô cùng quý giá, dung chú vô thượng pháp lực của mình, rồi luyện chế ra khôi lỗi khủng bố, một chiêu có thể hủy diệt ngàn dặm đại địa. Không một ngọn cỏ, Diệp Phong từng tận mắt chứng kiến, bộ thần lực khôi lỗi đó có sức mạnh kinh thiên động địa, chỉ cần liên tục bổ sung năng lượng vào không gian bên trong khôi lỗi, là có thể bộc phát ra sức mạnh vượt qua tất cả. Và ngay lúc Diệp Phong đang âm thầm hồi tưởng, trên sân đã có mấy tổ lần lượt tiến vào địa điểm khảo hạch. Bộ khôi lỗi sắt thép đó sức mạnh kinh người, giống như một cỗ máy chiến tranh hạng nặng. Căn bản không cần đến 100 chiêu, chỉ cần 2 đòn, là có thể đánh bay một tổ gồm 2 người khảo hạch. Kèm theo từng tiếng hét thảm, từng người con em trẻ tuổi bị khôi lỗi sắt thép đánh bại. Đừng nói chống đỡ 100 chiêu, ngay cả 10 chiêu cũng rất khó. Người mới năm nay, sao lại yếu như vậy? Nam tử thanh niên áo đen phụ trách khảo hạch lần này, lúc này có chút lắc đầu thở dài. Nhưng hắn không hề thay đổi quy tắc, bởi vì kiếm tông từ trước đến nay không tuyển những kẻ vô dụng. Cho dù lần tuyển chọn này, chỉ là đệ tử tạp dịch mà thôi, cũng có tiêu chuẩn vô cùng nghiêm ngặt. Oanh, đột nhiên đúng lúc này, trên sân bạo phát một luồng dao động sức mạnh khổng lồ. Một tổ gồm 2 con em trẻ tuổi, cuối cùng cũng chống đỡ được 100 chiêu, nhưng trông vô cùng chật vật. Chúng ta thành công rồi. 2 người trẻ tuổi vui đến phát khóc. Khảo hạch thông qua, nam tử thanh niên áo đen lạnh nhạt lên tiếng. Tiếp theo, lần lượt lại có mấy tổ liên thủ thông qua. Đến lượt chúng ta rồi. Rất nhanh, Hồng Lăng lên tiếng. Diệp Phong gật gật đầu, cùng Hồng Lăng đi vào sân khảo hạch. Thêm 5 viên linh thạch. Đột nhiên ngay lúc này, nam tử thanh niên áo đen phụ trách khảo hạch lên tiếng. Cái gì? 5 viên linh thạch? Vậy thì cỗ khôi lỗi sắt thép này chẳng phải có tu vi thần võ cảnh ngũ trọng thiên sao? Làm sao mà chống đỡ được? Hồng Lăng lập tức biến sắc, vô cùng kinh hãi. Mọi người xung quanh cũng đều sắc mặt thay đổi. Khôi lỗi sắt thép thần võ cảnh ngũ trọng thiên, sức mạnh quá kinh khủng. Đừng nói 2 người một tổ, cho dù 5 người một tổ cũng chưa chắc đã chống đỡ được. Đây là muốn thanh lý người sao? Trong đám người có người lén lút lên tiếng. Không ít người nhìn về phía khu vực đã thông qua khảo hạch, phát hiện ở đó đã đứng rất nhiều người. Rõ ràng, số lượng đệ tử tạp dịch mà kiếm tông tuyển chọn lần này đã đủ. Hơn 100 người tài năng trẻ tuổi còn lại chưa tham gia khảo hạch, kiếm tông hiển nhiên đã không muốn tuyển thêm nữa. Cho nên nam tử thanh niên áo đen phụ trách khảo hạch, liền tăng sức mạnh của khôi lỗi sắt thép lên. Rõ ràng hắn muốn dùng cách này, để loại bỏ toàn bộ hơn 100 người còn lại. Không công bằng, điều này đối với những người xếp hàng sau như chúng ta quá không công bằng. Gương mặt xinh đẹp của Hồng Lăng tràn đầy vẻ phẫn nộ. Nhưng những vị trưởng lão ngoại tông của kiếm tông kia, căn bản không thèm để ý, thân phận của họ đều cao cao tại thượng, sao lại để ý đến suy nghĩ của một người trẻ tuổi. Cho nên lúc này, nam tử thanh niên áo đen kia lạnh lùng nói, đây chính là quy tắc, các ngươi không có đủ thực lực, thì phải tuân thủ quy tắc, còn việc có công bằng hay không? Chờ ngươi đủ mạnh để coi thường quy tắc, hãy đến nói chuyện công bằng với ta. Lời nói của nam tử thanh niên áo đen rất khiến người ta khó chịu. Nhưng tất cả mọi người đều biết, đạo lý này là đúng, khiến không ai có thể phản bác. Cho nên lúc này, Hồng Lăng chỉ là một gương mặt xinh đẹp biến sắc vô cùng, nhưng không nói thêm gì nữa. Đi thôi, chúng ta từ bỏ đi, khôi lỗi sắt thép thần võ cảnh ngũ trọng thiên, đừng nói chúng ta mới thiên võ cảnh, cho dù đã bước vào thần võ cảnh, cũng không thể chiến thắng được. Hồng Lăng thở dài một hơi, thần sắc có chút buồn bã. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại đột nhiên vươn tay, nắm lấy cổ tay của Hồng Lăng. Sao vậy? Hồng Lăng nghi ngờ quay đầu. Ta bao ngươi qua khảo hạch. Diệp Phong lên tiếng, trên mặt có nụ cười tự tin. Hồng Lăng đột nhiên phát hiện, đây là câu mà mình đã nói với Diệp Phong lúc trước. Nhưng bây giờ, Diệp Phong lại nói ngược lại với nàng. Trong lòng Hồng Lăng chợt dâng lên một cảm giác kỳ diệu khó tả, Hồng Lăng đôi mắt đẹp ngưng trọng, nói, Diệp huynh. Khôi lỗi sắt thép này chúng ta không đối phó được, 5 viên linh thạch, chính là tu vi thần võ cảnh ngũ trọng thiên, quá mạnh. Vị trưởng lão kiếm tông này rõ ràng là đang thanh lý hơn 100 người chưa khảo hạch còn lại. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, yên tâm, ta đã nói là được, thì nhất định sẽ được. Vừa dứt lời, Diệp Phong kéo Hồng Lăng, trực tiếp đi tới khu vực khảo hạch phía trước. Hồng Lăng quận chúa, người thật sự tin lời ma quỷ của tên tiểu tử quê mùa này sao? Ha ha ha, Hồng Lăng quận chúa, ta thấy ngươi hồ đồ quá rồi, người đây chẳng qua là đang cùng tên tiểu tử quê mùa này đi chịu chết mà thôi. Cách đó không xa, trong đám thiên tài trẻ tuổi đã thông qua khảo hạch, mấy tên con em thế gia quen biết Hồng Lăng, lúc này đều thi nhau lên tiếng châm chọc khiêu khích. Im miệng, đột nhiên Diệp Phong đột nhiên quát lớn về phía đám người kia. Ông, một luồng sát ý lạnh thấu xương, lập tức giống như đại dương mênh mông, từ trên người Diệp Phong lan tỏa ra. Người đám con em thế gia đang châm chọc khiêu khích lúc này đều đột nhiên không nói nên lời. Một tên con em thế gia nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Diệp Phong, hắn chỉ cảm thấy trong ánh mắt lạnh như băng đó, phảng phất chứa đựng cả núi thây biển máu. Đó là một loại ánh mắt vô cùng đáng sợ, có vạn cổ sát cơ và tang thương. Lui, lui, lui. Trong chớp mắt này, mấy tên con em thế gia đều không nhịn được mà lùi về sau mấy bước. Chỉ vì một ánh mắt của Diệp Phong mà bị dọa sợ. Sao lại như vậy, một thiếu niên tuổi còn nhỏ hơn chúng ta, trong mắt sao lại có thể xuất hiện sự đáng sợ đến thế? Mấy tên con em thế gia đều chấn động trong lòng, nhưng sau một khắc, họ nhìn thấy không ít người xung quanh đang cười nhạo họ. Rõ ràng họ bị một ánh mắt của Diệp Phong dọa cho lùi mấy bước, khiến không ít người cho rằng họ gan rất nhỏ. Mấy tên con em thế gia này lập tức mặt đỏ bừng, nén một cơn lửa giận, nhưng không dám nói ra. Bởi vì ánh mắt của Diệp Phong nhìn họ trong khoảnh khắc đó, thực sự quá đáng sợ. Họ thậm chí còn có cảm giác, nếu họ vào giờ phút này mà lên tiếng phẫn nộ, thiếu niên áo trắng kia sẽ trực tiếp giết chết họ tại chỗ. Vừa rồi nhất định là ảo giác, một tên tiểu tử quê mùa từ một tiểu gia tộc đi ra, không thể có uy nghiêm sâu nặng như vậy. Mấy tên con em thế gia này không muốn tin vào sự thật là mình đã bị dọa sợ, họ liếc nhìn nhau, đều cười lạnh, lát nữa chúng ta sẽ xem khôi lỗi sắt thép làm thế nào để hành hạ tên nhà quê này. Còn có nữ nhân ngu ngốc Hồng Lăng quận chúa kia, vậy mà lại dám nghe lời cuồng vọng của tên tiểu tử quê mùa đó, thật là buồn cười. Diệp Phong ánh mắt lúc này mang theo một tia ý lạnh, nhìn chằm chằm vào mấy tên con em thế gia kia, khiến họ không dám nói lời nào, hắn mới kéo Hồng Lăng, tiến vào sân khảo hạch. Lúc này tất cả mọi người đều ánh mắt mang theo vẻ tò mò, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Bởi vì Diệp Phong thực sự quá bình tĩnh, rất lạnh nhạt, khiến người ta cảm thấy hắn có sự tự tin mạnh mẽ. Nhưng rất nhiều người cảm thấy điều đó căn bản không thể nào. Bởi vì phải biết, hiện tại khôi lỗi sắt thép này đã được lắp vào 5 viên linh thạch, mỗi một đòn đều có sức mạnh cường đại cấp thần võ cảnh ngũ trọng thiên. Hơn nữa, khôi lỗi sắt thép này cao đến 5-6 mét, trông giống như một cỗ máy chiến tranh. Nó sẽ không cảm thấy mệt mỏi, cũng sẽ không sợ hãi hay đau đớn, so với một võ giả thần võ cảnh ngũ trọng thiên thực sự, tuyệt đối đáng sợ hơn rất nhiều lần. Lúc này ngay cả vị trưởng lão áo đen đang đứng trên đài cao kia, cũng là ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc mơ hồ. Diệp Phong đi tới sân khảo hạch, chắp tay với vị trưởng lão áo đen kia, nói, tiền bối, chúng ta đã chuẩn bị xong, mời tiền bối cho khôi lỗi sắt thép khởi động đi. Lá gan của ngươi rất lớn. Trưởng lão áo đen lên tiếng, ánh mắt lướt qua người Diệp Phong. Trong chớp mắt này, Diệp Phong có thể cảm nhận được một luồng thần niệm mạnh mẽ đang quét qua người mình. Nhưng Diệp Phong tu luyện lại là tạo hóa thần quyết, truyền thừa tối cao cuối cùng của tạo hóa thần triều năm đó. Vị trưởng lão áo đen này là trưởng lão ngoại tông, chính là cao thủ siêu cấp cấp bậc võ hoàng vượt qua cả võ vương. Nhưng dù vậy, trưởng lão áo đen này cũng không thể nhìn thấu được truyền thừa và sức mạnh thực sự của Diệp Phong. Hắn chỉ có thể cảm nhận được tu vi của Diệp Phong là thiên võ cảnh tầng 6. Bình thường không có gì lạ, trưởng lão áo đen trong lòng thầm thì một tiếng, không muốn quan tâm thêm. Oanh, nhưng đột nhiên ngay lúc này, trên sân đột nhiên vang lên một tiếng nổ vô cùng lớn. Cái gì? Trưởng lão áo đen đột nhiên nhìn sang, lúc này Diệp Phong vậy mà đã dùng một cái tát, trực tiếp quật bay cỗ khôi lỗi sắt thép cao lớn kia. Ầm ầm, cỗ khôi lỗi sắt thép khổng lồ, một cỗ máy chiến tranh hạng nặng, cứ như vậy bay lên, đâm nát một mảng lớn rừng cây xa xa, lớp sắt trên thân thể răng rắc vỡ vụn ra. Tình huống gì thế này? Trưởng lão áo đen lúc này cũng bị khiếp sợ, ánh mắt có chút sững sờ. Vừa rồi hắn còn nói thiếu niên áo trắng này bình thường không có gì lạ. Nhưng sau một khắc, thiếu niên áo trắng này lại dùng một cái tát quật bay cỗ khôi lỗi sắt thép cấp thần võ cảnh ngũ trọng thiên. Hơn nữa, cỗ khôi lỗi sắt thép này còn suýt nữa bị đánh nát. Đây là sức mạnh thân thể kinh khủng đến mức nào? Cái gì? Tên tiểu tử này, sao lại mạnh như vậy? Lúc này, cách đó không xa, mấy tên con cháu thế gia vốn đang mang nụ cười mỉa mai, lúc này đều lập tức ngây người. Nụ cười trên mặt họ lập tức trở nên cứng ngắc vô cùng. Diệp huynh, huynh, huynh vậy mà lại mạnh như vậy? Hồng Lăng khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Diệp Phong trước mặt. Nàng làm sao cũng không ngờ rằng, Diệp Phong lại có thân thể mạnh mẽ đến vậy. Phải biết, cỗ khôi lỗi sắt thép này toàn thân được rèn đúc từ tinh thiết, vừa nhanh vừa mạnh, tuyệt đối là một cỗ máy giết chóc từ đầu đến cuối. Nhưng bây giờ, cỗ máy giết chóc này lại bị Diệp Phong suýt nữa một cái tát đập nát. Và lúc này, ngay khi cả sân đang khiếp sợ, Diệp Phong thì trong lòng máy động. Chết rồi, dường như mình dùng sức quá mạnh, không khống chế tốt lực lượng, kết quả tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Thậm chí còn suýt nữa đánh nát cỗ khôi lỗi sắt thép kia. Diệp Phong nhìn về phía một đám trưởng lão ngoại tông đang khiếp sợ trên đài cao, nhỏ giọng nói, chư vị trưởng lão, ta cái này qua, qua. Vị trưởng lão áo đen kia lập tức từ trên đài cao bay vọt xuống, đi tới trước mặt Diệp Phong, hắn ánh mắt tràn đầy vẻ mặt hưng phấn, dường như phát hiện ra một bảo vật tuyệt thế. Nhìn chằm chằm vào Diệp Phong nói, ngươi không cần trở thành đệ tử tạp dịch, trực tiếp trở thành đệ tử ngoại tông, ta dẫn ngươi đi tông môn đại điện làm thủ tục ghi danh. Hít, vào giờ phút này, mọi người thấy cảnh này, đều không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh. Họ làm sao cũng không ngờ rằng, Diệp Phong vậy mà lại trực tiếp nhảy qua cấp độ đệ tử tạp dịch, trực tiếp được một vị trưởng lão ngoại tông nhìn chúng, trực tiếp trở thành đệ tử ngoại tông. Thân phận địa vị đó, trong nháy mắt đã cao hơn họ một mảng lớn, lúc này Hồng Lăng nhìn về phía mấy tên con cháu thế gia mặt mày tái xanh cách đó không xa. Cười lạnh nói, các ngươi còn gọi Diệp huynh là tiểu tử quê mùa, nhìn lại chính các ngươi đi, một đám phế vật. Ngươi, mấy tên con cháu thế gia ánh mắt nổi giận, muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy Diệp Phong bên cạnh Hồng Lăng, lại không dám nói nữa. Bởi vì thiếu niên áo trắng tên Diệp Phong này, thực sự là một mãnh nhân tuyệt thế. Một cái tát suýt nữa đánh nát cỗ khôi lỗi sắt thép, sức mạnh khủng bố như vậy, ai dám đi trêu chọc. Quả thực chính là một con hung thú hình người còn nhỏ. Trong đám người, có người thì thầm một tiếng, hung thú hình người. Thính lực của Diệp Phong sau khi được thần đan màu vàng trong não cải tạo vô cùng cường đại, hắn một nháy mắt liền nghe được tiếng thì thầm trong đám người. Hắn không khỏi khóe miệng có chút co giật, bị gọi như vậy, thực sự có chút kỳ quái. Nhưng Diệp Phong tự mình suy nghĩ một chút, cảm thấy mình kỳ thực cũng gần như là một con hung thú hình người. Bởi vì, theo sự đột phá của tạo hóa thần quyết, thể chất của hắn, từ giai đoạn thứ nhất thanh đồng chiến thể, đến giai đoạn thứ hai bạch ngân chiến thể, lại không ngừng lột xác. Đến cuối cùng, thể chất của hắn sẽ ngày càng trở nên cường đại, khi nuốt tinh hà, sức có thể rời núi, đúng là có thể so sánh với những con mãnh thú hồng hoang trong truyền thuyết. Diệp Phong lúc này nhìn về phía trưởng lão áo đen trước mặt, đột nhiên lên tiếng nói, ta và Hồng Lăng là một tổ, ta trở thành đệ tử ngoại tông. Nàng có lẽ cũng nên được đãi ngộ ngang hàng với ta. Diệp huynh, Hồng Lăng bị Diệp Phong nói như vậy, suýt nữa cảm động đến rơi lệ. Phải biết, từ nhỏ đến lớn, người chân thành đối xử với nàng như vậy, gần như không có. Diệp Phong đối với Hồng Lăng cười nói, chúng ta là một tổ, là đồng đội, ta tự nhiên sẽ không quên ngươi. Kỳ thực Diệp Phong nói như vậy, cũng là để che mắt người khác. Dù sao, nếu chỉ có một mình, phá lệ từ đệ tử tạp dịch trở thành đệ tử ngoại tông, không chừng sẽ gây sự chú ý của một số người có ý đồ. Nhưng Hồng Lăng cùng mình một chỗ, vậy người khác sẽ không đem toàn bộ sự chú ý đặt lên người mình. Hơn nữa, Diệp Phong cảm thấy tính cách của thiếu nữ áo đỏ Hồng Lăng này rất không tệ, có thể trở thành bạn thân, tiện tay giúp nàng một chút, chỉ là việc nhỏ thuận tay mà thôi. Trưởng lão áo đen nghe Diệp Phong nói như vậy, đầu tiên là nhíu mày một cái, nhưng sau một khắc hắn lại gật đầu, nói, tốt thôi, ta cho ngươi mặt mũi này, nhưng ngươi phải cố gắng tu luyện. Vì kiếm tông ta làm vẻ vang, đừng lãng phí thể chất đặc thù của ngươi. Rõ ràng, trưởng lão áo đen này cho rằng, Diệp Phong là loại có thể chất đặc thù thần lực trời sinh. Diệp Phong chắp tay nói, vãn bối nhất định cố gắng tu hành. Hồng Lăng lúc này thấy trưởng lão áo đen đồng ý, vô cùng hưng phấn, ôm cánh tay Diệp Phong nói, Diệp huynh, cảm ơn huynh. Diệp Phong cười nói, ngươi nên cảm ơn vị tiền bối này. Hồng Lăng lúc này mới vội vàng nói với trưởng lão áo đen, đa tạ trưởng lão thành toàn. Trưởng lão áo đen cười cười nói, không sao, tu vi của ngươi ở thiên võ cảnh cửu trọng thiên, sắp đột phá đến thần võ cảnh, cũng coi như sắp có tư cách trở thành đệ tử ngoại tông. Nói đến đây, trưởng lão áo đen nhìn về phía Diệp Phong, nói, sau này đừng gọi ta là tiền bối, gọi ta là Vũ Mặc trưởng lão là được rồi, mọi người sau này đều là đồng môn. Vâng, Vũ Mặc trưởng lão. Diệp Phong và Hồng Lăng đều đáp lại một tiếng, đi thôi, ta mang hai ngươi đi tông môn đại điện làm thủ tục nhập tông. Vũ Mặc trưởng lão hai tay chắp sau lưng, mang theo hai người đi về phía xa. Tại chỗ, mọi người thấy ba bóng lưng rời đi, đều là ghen tị đến đỏ mắt. Hai, sao ta lại không có con mắt tinh tường như Hồng Lăng quận chúa, chọn chúng Diệp Phong sư huynh, một tuyệt thế cao thủ để đồng hành chứ. Một thiếu niên áo xanh vừa qua khảo hạch để trở thành đệ tử tạp dịch cất tiếng thở dài. Đúng vậy, phải chi Diệp Phong sư huynh cùng một tổ với ta thì tốt quá, ta cũng muốn trở thành tiểu sư muội được Diệp huynh bảo vệ. Một nữ hài có gương mặt trẻ thơ cũng lên tiếng, ánh mắt tràn đầy vẻ hối hận. Không ngờ tên tiểu tử đó lại mạnh đến thế, ngay cả khôi lỗi sắt thép cũng không phải là đối thủ của hắn, thật đáng sợ. Mấy gã công tử thế gia lúc này đang tụ tập lại một chỗ, sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi. Nhưng đúng lúc này, một gã công tử thế gia bỗng để lộ vẻ âm hiểm, nói, không cần phải vội, cứ để cho tên tiểu tử đó đắc ý một thời gian đi. Đám con cháu thế gia chúng ta ở trong kiếm tông này, có cả một thế lực đệ tử hùng mạnh đấy. Một gã công tử thế gia khác mắt sáng lên, nói, Vương Sương, huynh nói là Ngạo Thiên Hội phải không? Chính xác, gã đệ tử thế gia tên Vương Sương gật đầu, cười nói, ta có một người huynh đệ, chính là hộ pháp trong Ngạo Thiên Hội, cũng là đệ tử nội tông, một đại nhân vật cấp bậc phong hào võ vương. Nếu tìm huynh ấy ra tay giúp đỡ, nhất định có thể dạy dỗ cho tên nhà quê Diệp Phong kia một bài học nhớ đời. Lúc này, một gã công tử thế gia khác cũng lên tiếng, đúng thế, tên Diệp Phong đó chẳng qua chỉ là một gã mọi rợ có chút sức trâu, sao có thể so bì với chúng ta được. Vương Sương ánh mắt lạnh lùng, cười hung hãn, lần này hắn dám làm nhục chúng ta trước mặt bàn dân thiên hạ, vậy thì chúng ta sẽ cho hắn biết. Nội tình thực sự của thế gia chúng ta không phải là thứ mà một kẻ hạ đẳng hèn mọn như hắn có thể tưởng tượng nổi. Diệp Phong và Hồng Lăng đi theo Vũ Mặc trưởng lão, nhanh chóng hoàn thành thủ tục đăng ký thân phận tại đại điện trung môn. Hai người bỏ qua thân phận đệ tử tạp dịch, trực tiếp trở thành đệ tử ngoại tông, khiến không ít người vô cùng ghen tị. Nhất là phúc lợi mà hai người nhận được, càng khiến những người xung quanh ghen ghét khôn nguôi. Mỗi người bọn họ được nhận một viên huyền cấp trúc cơ đan, có khả năng tăng cường khí huyết và võ đạo bản nguyên cực lớn cho võ giả. Ngoài ra, hai người còn nhận được một bộ tị trần y vô cùng quý giá và một thanh huyền cấp linh kiếm. Trên đường trở về nơi ở, Hồng Lăng tỏ ra vô cùng vui vẻ. Gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ áo đỏ tràn ngập niềm vui, nàng nói, Diệp huynh, kiếm tông quả không hổ là đệ nhất đại tông môn của Thái Huyền Vương Triều, ra tay thật quá hào phóng. Chúng ta chỉ mới gia nhập tông môn với tư cách đệ tử ngoại tông mà đã được ban cho nhiều thứ tốt như vậy. Không biết những đệ tử nội tông hùng mạnh kia, thậm chí là những chân truyền đệ tử tôn quý nhất, còn được hưởng phúc lợi hậu hĩnh đến mức nào nữa. Diệp Phong cười cười nói, tông môn cho càng nhiều thứ, cũng có nghĩa là cô phải cống hiến cho tông môn càng nhiều. Hồng Lăng nghe vậy gật đầu, đúng là đạo lý này. Nghe nói kiếm tông có rất nhiều sản nghiệp và mỏ khoáng linh mạch ở khắp nơi trong Thái Huyền Vương Triều. Nếu xảy ra chuyện gì đều cần đến các đệ tử chúng ta đi giải quyết, nếu không đi, tông môn sẽ lập tức tước đoạt mọi quyền lợi của ngươi. Hai người vừa nói chuyện vừa đi tới một khu cư trú rộng lớn. Trên khu cư trú này, san sát những lầu các, cung điện, và trạch viện cao lớn. Đây chính là nơi ở của các đệ tử ngoại tông kiếm tông, vô cùng rộng rãi. Vì Diệp Phong có biểu hiện xuất sắc trong kỳ khảo hạch, Vũ Mặc trưởng lão đã sắp xếp cho hai người một trạch viện xa hoa. Két! Hai người đẩy cánh cửa lớn màu đỏ thẫm của trạch viện ra, lập tức nhìn thấy đủ loại bài trí lộng lẫy bên trong. Từng gian phòng và xương phòng tinh xảo được sắp xếp ngay ngắn, ngói lưu ly ngọc thạch, hòn non bộ, suối nước, đình đài cây cỏ không thiếu thứ gì. Đãi ngộ này thật sự quá tốt rồi. Hồng Lăng đưa đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào thiếu niên áo trắng bên cạnh, nở một nụ cười động lòng người, Diệp huynh, xem ra lần này ta được thơm lây rồi. Có thể ở một nơi tốt như thế này trong một tông môn lớn như kiếm tông. Diệp Phong cười lớn một tiếng, đây là do Vũ Mặc trưởng lão sắp xếp, cô nên đi cảm tạ ngài ấy. Nói xong, Diệp Phong đi vào trong trạch viện, còn Hồng Lăng thì gọi với theo từ phía sau, Diệp huynh, ta thích tòa lầu các phía bắc trạch viện, ta sẽ ở đó. Diệp Phong gật đầu, cô thích ở đâu thì cứ ở đó, có lẽ ta sẽ rất ít khi ở lại trạch viện này. Hồng Lăng dừng bước, nghi hoặc hỏi, Diệp huynh, ý huynh là sao? Diệp Phong cầm một tấm bản đồ trong tay, nói, đây là bản đồ phân bố các thế lực và địa hình xung quanh mà ta vừa xin được từ trưởng lão Vũ Mặc. Có lẽ ngày mai ta sẽ lên đường ra ngoài rèn luyện. Hồng Lăng hơi kinh ngạc, hôm nay mới vừa bái nhập kiếm tông, ngày mai huynh đã đi rèn luyện rồi sao, thật quá chăm chỉ. Nói đến đây, đôi mắt đẹp của Hồng Lăng tràn đầy vẻ tán thưởng, chẳng trách Diệp huynh có thực lực mạnh mẽ như vậy, hóa ra tu hành lại chăm chỉ đến thế, ta phải học hỏi Diệp huynh mới được. Diệp Phong thấy bộ dạng của Hồng Lăng, không khỏi cười khổ một tiếng, thật ra ta cũng không chăm chỉ lắm đâu, chỉ là làm những việc mình nên làm trong khả năng để nâng cao thực lực. Bởi vì nếu ngươi không tự mình tiến bộ, sẽ rất nhanh bị người xung quanh đào thải. Hồng Lăng rất tán thành gật đầu, chân thành nói, Diệp huynh nói không sai, trong kiếm tông toàn là thiên tài, những người có thể bái nhập kiếm tông tự nhiên đều không phải kẻ tầm thường. Nói đến đây, gương mặt nhỏ nhắn của Hồng Lăng bỗng trở nên có chút nghiêm túc, Diệp huynh, mặc dù lần này chúng ta được đặc cách thăng làm đệ tử ngoại tông, nhưng chúng ta đã đắc tội với mấy gã công tử thế gia kia. Bọn chúng nhất định sẽ tìm cách đối phó với chúng ta. Chúng tuyệt đối đang vô cùng đỏ mắt ghen ghét đãi ngộ của chúng ta. Diệp Phong thấy Hồng Lăng nói vậy, không khỏi đáp, mấy gã công tử thế gia đó không đáng lo ngại. Nhưng có thể khiến cô phải nghiêm nghị như vậy, xem ra bọn chúng cũng có chỗ dựa trong kiếm tông này. Diệp huynh quả nhiên thông minh, nói một hiểu mười. Hồng Lăng khen ngợi nhìn Diệp Phong một cái, đây không phải là một thiếu niên bình thường chỉ có sức mạnh vũ phu, tâm tư của hắn, tuyệt đối rất sâu sắc. Nhưng Hồng Lăng lại vô cùng thích điều này, nói chuyện với người thông minh sẽ không quá mệt mỏi. Nàng đóng cửa lớn của trạch viện lại, sau đó hai người ngồi xuống bên chiếc bàn trong lương đình. Hồng Lăng nói, Diệp huynh, huynh hẳn là biết trong kiếm tông có vô số đệ tử, gần tới mấy vạn người, một con số rất khủng khiếp. Cho nên nơi nào có người, nơi đó có giang hồ. Diệp Phong gật đầu, ta biết trong một kiếm tông lớn như vậy, có rất nhiều thế lực do các đệ tử lập nên. Có điều ta chỉ biết Già Thiên Minh rất lợi hại. Hồng Lăng cười nói, Già Thiên Minh tự nhiên là thế lực đệ tử mạnh nhất, thậm chí nó cũng không còn là một thế lực đệ tử đơn thuần nữa rồi. Minh chủ của Già Thiên Minh, Long Già Thiên, thân phận và thực lực đều sâu không lường được, uy nghi cái thế, đừng nói là trong kiếm tông. Ngay cả rất nhiều thiên kiêu quý tộc của Thái Huyền Vương Triều, thậm chí là những tuyệt thế thiên tài trong Học viện Võ Đạo Hoàng gia, đều răm rắp nghe theo lệnh của Long Già Thiên. Cho nên, một nhân vật truyền kỳ như Long Già Thiên, không phải là thứ mà những tiểu nhân vật như chúng ta có thể tùy tiện bàn tán. Ta vẫn là không nên nói về vị nhân vật truyền kỳ này. Hồng Lăng nói xong, có chút kiêng dè nhìn xung quanh, dường như sợ có người nghe thấy nàng ngông cuồng bàn luận về Long Già Thiên, đó là một sai lầm đại bất kính. Diệp Phong nhìn biểu cảm của Hồng Lăng, trong lòng có chút chĩu nặng. Xem ra Long Già Thiên người này, quả thực vô cùng khủng bố, có uy nghiêm to lớn. Hơn nữa, thứ uy nghiêm sâu sắc này đã ăn sâu vào lòng người. Nó sẽ khiến người ta khi nhắc đến hắn, bất giác, thậm chí là theo bản năng cảm thấy kính sợ và sùng bái. Diệp Phong cũng không vì biểu hiện của Hồng Lăng mà không vui, vì hắn biết điều này rất bình thường. Xem ra muốn đối phó Long Già Thiên, ta của hiện tại vẫn còn quá yếu ớt. Diệp Phong thầm nghĩ, ý chí muốn trở nên mạnh mẽ càng lúc càng mãnh liệt. Hắn vừa rồi đã lựa lời hỏi do trưởng lão Vũ Mặc, trong kiếm tông. Đúng là có một tòa Hóa Long trì trong truyền thuyết. Nhưng ngay cả một cường giả võ hoàng như trưởng lão Vũ Mặc cũng không thể tiếp xúc nhiều với những thông tin và bí mật liên quan đến Hóa Long trì. Điều này khiến Diệp Phong âm thầm kinh ngạc, xem ra muốn tiến vào Hóa Long trì, tạm thời là điều không thể trông mong. Có lẽ chỉ khi trở thành đệ tử nội tông của kiếm tông, thậm chí là chân truyền đệ tử, mới có tư cách tiếp xúc với Hóa Long trì. Diệp Phong âm thầm lên kế hoạch, hắn không hề vội vàng. Vì còn nửa năm nữa mới đến đại hội tranh bá thiên tài. Nửa năm thời gian, có tạo hóa hồng lô trợ giúp, Diệp Phong có đủ tự tin để đuổi kịp, thậm chí là vượt qua Long Già Thiên. Nếu suy nghĩ của Diệp Phong lúc này bị người khác biết, có lẽ sẽ bị người ta cười nhạo là dã tâm hão huyền. Nhưng Diệp Phong biết, trên người mình có truyền thừa của tạo hóa thần quyết, thiên phú võ đạo của mình lại được viên thần đan màu vàng trong đầu cải tạo đến mức vô cùng yêu nghiệt. Chỉ cần cho mình thời gian. Hắn có thể vượt qua và trấn áp tất cả những kẻ được gọi là tuyệt thế thiên tài, cái thế thiên kiêu. Đây là sự tự tin mạnh mẽ thuộc về con trai của thần đế. Lúc này, Hồng Lăng tự nhiên không biết trong lòng Diệp Phong đang sục sôi đến mức nào. Nàng chỉ tiếp tục lên tiếng, Trong kiếm tông chúng ta, tổng cộng có 4 thế lực đệ tử cấp cự đầu, lần lượt là Già Thiên Minh, Kiếm Khí Các, Băng Lam Các và Ngạo Thiên Hội. Già Thiên Minh thì không cần ta nói nhiều, là do Đại sư Huynh được kiếm tông công nhận, đệ nhất cường giả thế hệ trẻ của Thái Huyền Vương Triều, Long Già Thiên sáng lập. Ngay cả Hoàng Thất Thái Huyền cũng vô cùng kính trọng Long Già Thiên. Kiếm Khí Các là do đệ tử chân truyền duy nhất của tông chủ kiếm tông chúng ta, Kiếm Vô Song khai sáng. Kiếm Vô Song sư huynh, nghe nói trời sinh đã là tiên thiên kiếm thể trong truyền thuyết, thiên phú kiếm đạo vô cùng đáng sợ, Băng Lam Các thì là thế lực nữ đệ tử duy nhất trong kiếm tông. Những ai có thể vào trong đó đều là nữ đệ tử, người nắm quyền Băng Lam Các là đệ nhất kỳ nữ của kiếm tông chúng ta, Dạ Mùi Ương. Nói đến Dạ Mùi Ương này, trên mặt Hồng Lăng lập tức lộ ra vẻ sùng bái. Vậy còn Ngạo Thiên Hội cuối cùng thì sao, hẳn là có liên quan đến mấy gã công tử thế gia kia? Diệp Phong lên tiếng hỏi. Chính xác, Hồng Lăng gật đầu, nói, Ngạo Thiên Hội, chính là thế lực được tạo thành bởi sự kết hợp của đông đảo con cháu thế gia quý tộc bái nhập vào kiếm tông, nội tình hùng hậu, không thể xem thường. Hội trưởng là con trai độc nhất của đệ nhất thân vương Thái Huyền Vương Triều Tần Vương, Tần Ngạo Thiên. Diệp Phong nghe vậy, trong lòng có chút kinh ngạc, không ngờ trong kiếm tông, mối liên hệ và ràng buộc giữa các đệ tử lại rắc rối phức tạp đến vậy. Hồng Lăng lúc này nghiêm nghị nói, Diệp Huynh đã đắc tội với mấy gã công tử thế gia kia, bọn chúng trong Ngạo Thiên Hội chắc chắn có quen biết cường giả. Cho nên ta khuyên Diệp Huynh tạm thời đừng vội ra ngoài rèn luyện, để tránh bọn chúng hạ độc thủ với Huynh. Chỉ cần ở trong tông môn, bọn chúng không dám quá cản rỡ. Diệp Phong nghe Hồng Lăng nói vậy, đang định nói gì đó. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một giọng nói mang theo hận ý đậm đặc vang lên từ bên ngoài trạch viện, Diệp Phong. Tên danh con, mau cút ra đây, một tên nhà quê ti tiện cũng dám chọc vào đám công tử thế gia chúng ta, bây giờ ngươi lập tức ra đây quỳ xuống nhận sai, chúng ta sẽ đồng ý chỉ phế đi tu vi của ngươi. Giữ lại cho ngươi một cái mạng chó. Giọng nói này, tràn đầy bá đạo và sát ý, đám công tử thế gia đó đến thật rồi, nhanh vậy sao? Hỏng rồi, bọn chúng lại dám to gan lớn mật như vậy. Muốn động thủ với Diệp Huynh ngay trong tông môn. Sắc mặt Hồng Lăng đột nhiên biến đổi. Nàng đã nhận ra, giọng nói bên ngoài trạch viện kia vô cùng quen thuộc, là giọng của một gã công tử thế gia tên Vương Sương. Hồng Lăng vội vàng nói, Diệp Huynh. Hay là Huynh đi cửa sau trốn trước đi, bọn chúng đã dám tìm đến tận cửa, chắc chắn đã tìm được cường giả vô cùng đáng sợ, rất có thể là cao thủ trong ngoại tông. Chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ. Diệp Phong lại khẽ lắc đầu, nếu cứ mãi lựa chọn trốn tránh, bọn chúng sẽ chỉ không ngừng tìm đến. Ta sẽ nhân cơ hội lần này, triệt để phá hủy hy vọng của bọn chúng. Vốn không định tính toán với lũ người này, nhưng một khi bọn chúng đã ép người quá đáng, thì cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Lời nói mang theo sát ý vừa dứt, ánh mắt Diệp Phong lập tức trở nên lạnh lẽo thấu xương. Ông, trong khoảnh khắc, nhiệt độ không khí xung quanh hắn dường như đột ngột giảm xuống, khiến Hồng Lăng bên cạnh không kìm được dùng mình một cái. Két cửa lớn của trạch viện được mở ra, Diệp Phong và Hồng Lăng bước ra, điều đầu tiên họ nhìn thấy là mấy gã công tử thế gia kia đang đứng cách cửa không xa. Mấy người vây quanh một nam tử trẻ tuổi mặt mày lạnh lùng. Nam tử trẻ tuổi lạnh lùng này mặc một bộ trường bào màu xanh lam, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt mang theo vẻ cao ngạo nhàn nhạt. Rõ ràng khi đến khu ở của các đệ tử mới này, hắn tự nhiên cảm thấy thân phận mình vô cùng cao quý, căn bản không thèm để bất kỳ ai vào mắt. Mà lúc này, Vương Sương và mấy gã công tử thế gia khác thấy Diệp Phong và Hồng Lăng đi ra. Ánh mắt của bọn chúng lập tức tập trung vào Diệp Phong, cười lạnh nói, ở trạch viện xa hoa, lại còn có mỹ nhân Hồng Lăng quận chúa bên cạnh, Diệp Phong, người sống thật tiêu dao quá nhỉ. Hồng Lăng lập tức lên tiếng với mấy gã công tử thế gia này, đây là khu vực của tông môn, lẽ nào các ngươi định vi phạm quy củ tông môn, động thủ ngay tại đây sao? Quy củ tông môn, Vương Sương đột nhiên cười. Nụ cười thâm trầm, Hồng Lăng quận chúa, cô thật là ngây thơ đáng yêu. Vậy bây giờ ta sẽ cho cô biết cái gì là quy củ tông môn, nằm đấm của ai lớn, người đó chính là quy củ. Lời vừa dứt, một gã công tử thế gia khác nhìn về phía nam tử áo lam mà họ đang vây quanh. Kính sợ nói, vị này là Hải Vô Cực sư huynh, là hộ pháp hùng mạnh trong Ngạo Thiên Hội, cũng là siêu cấp cao thủ xếp thứ 3 trong số 10 đại đệ tử ngoại tông. Chỉ còn một chút nữa thôi là có thể bước vào cảnh giới phong hào võ vương. Lúc gã công tử thế gia này nói xong, ánh mắt của Hải Vô Cực lập tức lộ ra vẻ cao ngạo vô cùng hưởng thụ. Rõ ràng, hắn rất thích cảm giác được người khác nịnh bợ.